Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2695, A Castle Built on Fog, lâu đài xây trên sương mù. Một chàng cười quái dị vây quanh Nephis khi cô bay lượn trên mặt hồ, chiếu sáng mặt nước cuồn cuộn bằng ánh hào quang của mình. Cô đã sớm hóa thân thành linh hồn của ngọn lửa, dùng blessing, lời chúc phúc, để chiến đấu với Madness of Kanakahate, sự điên cuồng của Kanakahate. Sinh vật ác mộng cổ xưa ấy tựa một đám mây khổng lồ gồm khói và bụi đen, không ngừng biến đổi và chuyển động, che khuất hàng trăm hình dạng méo mó ẩn sâu trong lớp tối của nó. Nó không có móng vuốt, không có nanh, cũng không có tay để cầm vũ khí giết người. Tuy nhiên, nó cũng chẳng có máu để chảy, chẳng có tim để đâm thủng, và chẳng có đầu để chém rơi. Hình dạng của nó chính là sự điên cuồng đang nuốt chửng kẻ thù, và sức mạnh của nó là sự ám ảnh khiến chúng suy yếu. Những ảo giác do bụi đen hình thành sở hữu sức mạnh kinh hồn, đủ để đánh vỡ núi non và xé toạc các titan. Tuy nhiên, điều khiến Madness of Kanakahate, sự điên cuồng của Kanakahate, thực sự đáng sợ là cơn bão khủng khiếp những đòn tấn công tinh thần xảo quyệt mà nó dội vào nạn nhân. Nephis cảm nhận được điều đó khi cô niệm cái tên Destruction, hủy diệt, dẫn truyền ngọn lửa qua Blessing, lời chúc phúc, triệu hồi một cơn bão lửa dữ dội, một hiện diện ác độc xâm nhập vào tâm trí cô, gieo rắc cơn mê sảng kinh hoàng. Dưới cơn đau không chịu nổi và trạng thái choáng váng do ảo giác xâm lấn, cô lạnh lùng ra lệnh cho cơn bão lửa nuốt chửng dải khói đen đang cuộn trào. Madness of Kanakahate, sự điên cuồng của Kanakahate, cười to hơn khi bốc cháy. Nữa, đốt ta nữa, làm ta đau thêm, nữa, nữa. Khối mây khổng lồ bị TTH tiêu r ui, hóa thành một cơn lốc cho tàn. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, cho tàn lại hóa thành khói và bụi đen, tràn tới như một trận lũ để nuốt chửng cô. Đó là điều tệ nhất. Dù Nephis đã phá hủy Madness of Kanakahate, sự điên cuồng của Kanakahate, bao nhiêu lần đi nữa, nó dường như chẳng bao giờ chết. Cô có biết không, Nephilim, một trận lũ những đòn công kích hủy diệt trút xuống cô từ mọi phía, buộc Nephis phải múa kiếm giữa không trung để phòng thủ. Ta chưa từng gặp ai điên cuồng như cô. Nephis dùng ý chí cắt ngang thế giới, tạo ra một vết nứt trong không gian vô tận của Madness of Kanakahate. Sự điên cuồng của Kanakahate, cô thoát khỏi vùng tối mênh mông ấy, xoay người và tung một đòn nữa. Một dòng thác lửa trắng rộng hàng trăm mét đổ xuống từ trên cao, xé đôi đám mây đen làm hai. Ngay khi chạm mặt nước, một vụ nổ điếc tai vang lên, và tất cả chìm trong làn hơi nước. Ta hút sức mạnh từ sự điên cuồng và tâm trí cô. À, một món ngon tuyệt hảo, một bữa tiệc thịnh soạn. Chỉ một khoảnh khắc sau, Madness of Kanakahate, sự điên cuồng của Kanakahate, đã hồi phục và lao tới, đẩy cô ngày càng gần bờ hơn. Nephis nén một tiếng rên, choáng váng vì cơn đau dữ dội từ floor, khuyết điểm của mình. Bình thường, cô chịu đựng tốt hơn nhiều, nhưng tâm trí cô đã suy yếu do bị tấn công liên tục bởi cơn mê sảng ghê tởm. À, họ từng cho rằng cơn mê sảng đang nuốt chửng tâm trí cô chỉ là một đòn tấn công nhằm làm nhiễm và suy yếu cô, nhưng hóa ra, mục đích chính của nó lại ngược lại. Nó dùng chính tâm trí cô để củng cố Madness of Kanakahate. Nephi biết rõ mình không phải người bình thường nhất. Những khao khát của cô luôn ở ranh giới của ám ảnh, và ý chí của cô luôn cực đoan hơn hẳn người khác. Thật ra, hơn hẳn tất cả mọi người, theo như cô biết. Hơn nữa, cô là Supreme, tối thượng, và mọi Supreme đều phải hơi điên để gánh vác gánh nặng khổng lồ từ sự thách thức phi lý của mình. Vì thế, nếu Madness of Kanakahate hút sức mạnh từ sự điên loạn của nạn nhân, nó có thể thu được rất nhiều từ cô. Nhưng Nephis đã niệm cái tên Passion, đam mê, ngay từ đầu trận chiến, tiếp thêm nhiên liệu cho những khao khát vốn đã cháy bỏng của cô. Đó là cách để củng cố ý chí, nhưng vô tình lại ban cho kẻ thù một ân huệ lớn hơn nhiều. Không ngạc nhiên khi con quỷ ấy mạnh khủng khiếp đến thế. Dẫu vậy, thật kỳ lạ, Madness of Kanakahate ập xuống cô như một bầy quái vật kinh hoàng, khiến mặt hồ sôi sục. Có quá nhiều thứ thiếu vắng trong cô, tâm trí cô đã thành đống đổ nát, không phải do ta, mà do kẻ khác. Ai đã làm cô tàn tật đến thế? Nephis ước lượng khoảng cách còn lại đến đảo cung điện và nhíu mày. Cô sẽ thắng trận chiến này bằng cách nào? Ý ngươi là sao? Dù đang đau đớn và dằn vặt tinh thần, giọng cô vẫn đều đều. Một tiếng gầm đáng sợ vang lên từ trong đám mây đen kinh hoàng, ập vào cô như một cơn sóng. Ở đây có những lỗ hổng khắp nơi, những thứ bị mất tích, như thể có kẻ đã xé toạc một nửa trái tim cô và thay thế bằng sương mù. Làm sao một lâu đài có thể đứng vững trên sương mù? À, ta chưa từng thấy sinh vật kỳ lạ nào như thế trước đây. Nephis do dự một phần giây, liệu hắn đang nói về những khoảng trống trong ký ức cô sau Tomb of Ariel? Lăng mộ của Ariel, làm sao nó biết được? Và nó biết những gì? Không, con quỷ ấy vừa nói gì? Nghe có vẻ quan trọng, chỉ một khoảnh khắc do dự ấy cũng đủ để một đòn chí mạng giáng vào cơ thể rực sáng của cô, khiến ngọn lửa trắng nhiễm đầy những vòng xoáy bóng tối. Cô thét lên, tiếng thét ấy chìm lấp trong tràng cười quái dị của Madness of Kanakahate. Sự điên cuồng của Kanakahate, cô và ta chẳng khác nhau là bao, phải không? Thiêu cháy sự nhiễm bẩn trong người, Nephis để nỗi đau thanh tẩy tâm trí, rồi mở rộng đôi cánh, bụi đen quanh cô tan chảy. Khói bị thiêu rụi, chính không khí cũng bốc cháy, gây ra phản ứng dây chuyền hủy diệt và tạo thành một bong bóng chân không lạnh lẽo. Ôm ấp trong cái lạnh chết người, Nephis giơ cao blessing, lời chúc phúc. Lúc này, lựa chọn khôn ngoan nhất là buông bỏ cái tên Passion, đam mê, tước đi một phần sức mạnh của kẻ thù. Hình bóng rực rỡ của cô bừng sáng ánh sáng không khoan nhượng. Khi không khí, khói và bụi đen đổ ồ ạt vào vùng chân không, ngươi ăn sự điên cuồng. Cô mỉm cười, vậy hãy xem ngươi nuốt được bao nhiêu. Nói xong, cô đọc từng cái tên một. Nêm, cái tên của Hatred, hận thù, cái tên của Love, tình yêu, cái tên của Despair, tuyệt vọng, cái tên của Courage, dũng cảm, cái tên của Wrath, cuồng nộ. Cô gọi đến mọi đam mê và mọi sắc thái của nó, nhấn chìm bản thân trong những cảm xúc không chịu nổi, áp đảo, cô để mình bị nuốt chửng bởi điên cuồng. Madness of Kanakahate, sự điên cuồng của Kanakahate, loạn choạng, hết chương.